Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 583. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng đen đứng bất động, như đang chờ lời giải thích của hắn. Trận chiến này không phải do Tôn Hằng ta nhất thời nổi hứng, mà là do hai hoàng tử phiên quốc tự tay gây ra. Bọn chúng bội tín bội nghĩa, lăng sói tham lam, muốn hãm hại bách tính ly quốc, lần nào cũng liều lĩnh giành chiến thắng. Chúng thật quá đáng, nếu chúng ta không phản công, chẳng phải sẽ tỏ ra quá dễ bắt nạt sao? Không sai, Triệu Quyến vô năng nhu nhược, nhưng Tôn Hằng ta thì không. Ta là quân chủ một nước, ta có trách nhiệm bảo vệ quốc gia và bách tính của ta. Ta không cho phép con dân của ta bị bắt nạt, tuyệt đối không. Vân Mộng Hạ Vũ Tôn Hằng nói một hơi rất nhiều, nhưng bóng đen vẫn không có phản ứng gì. Tôn Hằng do dự một lát rồi nói, ta đã ra lệnh cho họ không được làm hại hai cha con các người, nhưng trên chiến trường đao kiếm vô tình, lão tướng quân trúng tên mà chết. Ta cũng rất tiếc, nhưng ta đã phái người an táng hậu hĩnh cho lão tướng quân rồi. Phượng Ngọc đừng buồn, nếu nàng không có nơi nào để đi, không bằng theo ta được không? Tôn Hằng thao thao bất tuyệt. Tô Mặc ẩn thân đứng bên cạnh thầm cảm thấy kỳ lạ. Sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại, vậy mà lại khiến Tôn ca ca vốn lạnh lùng ít nói trở thành một kẻ lắm lời. Có lẽ đây là lần nàng nghe Tôn Hằng nói nhiều nhất. Xem ra Tôn Hằng thực sự đờ, ân tê, en ết với cô nương áo đỏ này. Phượng Ngọc cô nương, nàng có nguyện ý ở lại Ly Thành không? Ta có thể miễn trừ tội lưu đày cho gia quyến của nàng, ban cho họ phủ đệ, sống cuộc sống tốt đẹp. Phượng Ngọc, nàng có nguyện ý không? Tôn Hằng cuối cùng cũng nói ra lời đã đè nén trong lòng từ lâu. Tô Mặc gật đầu, bọn họ đã biết được suy nghĩ của Tôn Hằng. Vở kịch của Trần Thiếu Khanh cũng nên kết thúc rồi. Sư huynh hẳn là đã biến mất, nhưng kỳ lạ là bóng đen trên tảng đá không những không biến mất, ngược lại còn từ từ quay người lại. Phượng Ngọc, nhìn thấy khuôn mặt đó, Tô Mặc suýt kêu lên. Thế nào? Sư huynh Trần Thiếu Khanh xuất hiện bên cạnh nàng, không mặc áo choàng đỏ, vẫn là bộ quần áo thường ngày của mình. Sư huynh, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tô Mặc thì thầm hỏi, trên đó không phải là sư huynh sao? Sao nàng ấy lại ở trên đó? Tỉnh dậy từ lúc nào? Trần Thiếu Khanh đưa ngón tay lên môi, ra hiệu Tô Mặc đừng lên tiếng trước. Sau đó chỉ tay về phía hai người vẫn đang giằng co. Phượng Ngọc, nàng xuống trước đi, có chuyện gì từ từ nói được không? Tôn Hằng nhìn ánh mắt đau buồn tuyệt vọng của Phượng Ngọc, trong lòng có chút hoảng loạn, hắn rất sợ lại đi vào vết xe đổ. Cảnh tượng ngày hôm đó lại tái diễn một lần nữa. Tôn Hằng, ngươi thực sự có thể tha cho gia đình ta sao? Phượng Ngọc cuối cùng cũng lên tiếng. Chỉ cần nàng xuống đây, trẫm hứa sẽ làm được những gì đã hứa với nàng. Mẫu thân nàng không khỏe, trẫm đã cho thái y đến chẩn bệnh rồi. Bà ấy chỉ quá nhớ nàng và phụ thân nàng. Nhớ đến phát bệnh, nàng hãy đến thăm bà ấy. Bệnh của bà ấy nhất định sẽ đỡ hơn. Tôn Hằng đưa hai tay về phía Phượng Ngọc, như thể sợ nàng ấy lại nhảy xuống từ trên đó. Nghe đến đây, Phượng Ngọc nghẹt ngào. Nàng ấy quá bất hiếu, khiến mẫu thân lo lắng. Xuống đây, có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng được không? Giọng nói của Tôn Hằng càng thêm dịu dàng. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh nghe hai người nói chuyện không khỏi đồng loạt nhướng mày, nhếch mép, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Huống hồ Tôn Hằng còn chẳng phải là anh hùng gì. Xem ra Tôn ca ca thực sự đờ, ân tê, en ết rồi. Tô Mặc không khỏi có chút thương cảm cho Huệ tỷ tỷ của nàng. Nàng ấy thích Tôn Hằng đến vậy, trong lòng chỉ có hắn, nhưng lại không biết rằng trái tim của nam nhân này lại ở trên người một nữ nhân khác, còn là nữ nhi của tướng quân nước địch. Thật đủ đau lòng, cốt truyện này hay hơn nguyên tác nhiều. Phượng Ngọc nghe xong cuối cùng cũng xuống khỏi núi giả. Tôn Hằng đi tới định đỡ nàng ấy nhưng bị nàng ấy từ chối. Ta muốn đi gặp gia đình ta. Nàng ấy nghẹn ngào nói. Đừng khóc, chấm sẽ sắp xếp ngay. Tôn Hằng kiên nhẫn an ủi nàng ấy. Lấy khăn tay trong tay áo đưa cho nàng ấy. Sau đó nắm lấy tay áo nàng ấy dắt nàng ấy từ từ đi ra khỏi ngự hoa viên. Thành công rồi, không ngờ lại thuận lợi như vậy. Tô Mặc vỗ tay nhưng tâm trạng lại không thấy vui vẻ chút nào. Nàng cảm thấy việc này thật có lỗi với Huệ tỷ tỷ của nàng. Sư huynh, rốt cuộc nàng ấy tỉnh lại như thế nào? Tô Mặc nhìn bóng lưng dần biến mất của họ, hỏi, thực ra nàng ấy đã tỉnh từ lâu rồi, chỉ là không chịu mở mắt. Nàng ấy nghe được kế hoạch của chúng ta, lúc nàng không ở trong phòng. Nàng ấy mở miệng cầu xin ta, để nàng ấy tự đi, nàng ấy muốn tự mình đối mặt với tất cả, vì vậy ta mềm lòng đồng ý. Trần Thiếu Khanh nói rồi xòe hai tay, nhìn Tô Mặc rất bất lực. Huệ tỷ tỷ chắc chắn sẽ đau lòng. Tô Mặc thở dài, nghĩ đến nếu Đinh Huệ biết chuyện này, sẽ không trách nàng chứ. Yên tâm, sẽ không trách nàng đâu. Huệ phi nương nương Huệ chất lan tâm, nàng ấy nhất định đã sớm nhận ra rằng trái tim của Tôn Hằng không ở trên người nàng ấy. Hơn nữa nàng ấy lại rộng lượng độ lượng như vậy. Yên tâm đi, sẽ không trách nàng đâu. Trần Thiếu Khanh an ủi nàng, ôm nàng dịch chuyển tức thời ra khỏi hoàng cung. Vài ngày sau, khi Trần Thiếu Khanh nói rằng sẽ cưới Phượng Ngọc làm hoàng hậu trước mặt bá quan văn võ, các triều thần đều kinh ngạc. Không được, thánh thượng, hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, sao có thể để một nữ tử nước địch ngồi vào vị trí này được? Một lão thần lập tức đứng ra phản đối. Đúng vậy, không thể được. Đúng vậy, thánh thượng, tuyệt đối không được. Đầy ắp triều thần quỳ xuống, đều cầu xin hoàng thượng từ bỏ ý định này. Các ngươi làm gì vậy? Chấm cưới thê tử còn phải được các ngươi đồng ý sao? Chấm đang thông báo cho các ngươi, không phải hỏi ý kiến các ngươi. Tôn Hằng nhìn lời nói thống nhất của họ, có chút tức giận. Ngài có thể phong nàng ấy làm quý phi nhưng làm hoàng hậu thì vạn lần không được. Người nói là Tô Tử Thành. Sư phụ, Tôn Hằng không ngờ Tô Tử Thành cũng đứng về phía họ. Thánh thượng, xin hãy suy nghĩ kỹ, đừng làm tổn thương lòng mọi người. Giọng nói của Tô Tử Thành rất bình tĩnh. Ông ngẩng đầu nhìn Tôn Hằng, đầy vẻ mong đợi. Sư phụ, Tôn Hằng tức giận đứng dậy. Phịch, Tô Tử Thành quỳ xuống. Xin Thánh Thượng suy nghĩ lại. Xin Thánh Thượng suy nghĩ lại. Các đại thần đồng loạt khẩn cầu. Tôn Hằng bất lực ngồi xuống. Hắn không phải người bình thường, có những chuyện thực sự không thể làm theo ý mình. Bất đắc dĩ, hắn vung tay. Được, vậy thì phong nàng làm Ngọc Phi đi. Ba ngày sau, Tôn Hằng cuối cùng cũng đón Phượng Ngọc vào cung. Phong nàng ấy làm Ngọc Phi. Ngày thành thân, Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh tham dự ngày trọng đại này. Chỉ có Tô Mặc lặng lẽ đi thăm Vu Đinh Huệ, vào cung tường hòa của Huệ Phi. Bên trong lạnh lẽo, ngửi thấy mùi thuốc, cách chương.